Siêu cấp phú nhị đại. Chương 914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tường vừa mất, đám cô dì chú bác đã không nhịn nổi, hòng chiếm lấy sản nghiệp của nhà họ Long. Họ muốn nhà họ Long sớm lụi bại sao? Hài cốt cha tôi còn chưa nguội, lẽ nào các người muốn phá hủy nhà họ Long? Trước linh cữu cha Minh, Long Linh Nhi đỏ hoe hai mắt, nức nở nói, giây phút này cô bất lực vô cùng. Cô mong mỏi làm sao người đàn ông ấy có thể bên cô lúc này. Như thế, sẽ không có ai dám ức hiếp mình nữa. Vô liêm sỉ. Long Linh Nhi thực sự rất khó chịu trước đám người mưu mô quỷ quệt trước mặt mình. Hồi Long Tường còn sống có thể trấn áp tất cả mọi người. Toàn bộ nhà họ Long trên dưới đều phải nghe theo ông. Dù bình thường đám cô dì chú bác kia có ý đồ này nọ, cũng chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn. Nhưng giờ đây, Long Tường mới qua đời, đám người đó đã vội nhảy bổ ra. Họ sợ nhà họ Long sụp đổ hoàn toàn. Tới khi đó, một số thứ mà họ muốn, nhà họ Long không còn gì có thể cho họ nữa. Linh Nhi, cháu nói câu đó có ý gì? Lẽ nào nhà họ Long không có quan hệ gì với chúng tôi sao? Chúng ta đều là người nhà họ Long. Ba cháu là chủ nhân của nhà họ Long. Chúng ta đều nghe theo lời ông ấy. Nhưng giờ ba cháu không còn nữa thì cháu phải giao nhà họ Long ra đây để mọi người cùng nhau góp sức duy trì gia tộc chứ. Đừng trách chú nói cháu. Giờ lúc nào rồi, cháu còn muốn một mình độc chiếm gia sản chứ. Gia tộc này không phải của riêng mình cháu. Đám trưởng bối thi nhau nói. Giọng đầy phẫn nộ, cứ như người sai là Long Linh Nhi. Chứ không phải họ. Họ vì duy trì sự sinh tồn của nhà họ Long nên mới tranh giành. Mới thảo luận nên chia chác số tài sản còn lại của nhà họ Long như thế nào trước linh cữu của Long Tường thế này. Ô liêm sỉ, Long Linh Nhi không kìm được. Tức tối nói, các người mơ đi, Long Tường vừa chết, Long Phi cũng khủng khủng điên điên. Họ mới dám làm sằng làm bậy. Còn không phải vì sâu xé sản nghiệp ư, một khi bị họ chia năm xẻ bảy rồi. Thì lúc đó gia tộc này coi như sụp đổ hoàn toàn. Tới khi ấy, dù thần tiên có xuất hiện cũng không thể cứu vãn nổi. Huống chỉ, với bối cảnh nơi đây, một khi phá sản, e rằng không còn cơ hội nào vượt lại được. Long Linh Nhi, bác cả nhà họ Long, nghiêm nghị nói, nhà họ Long bây giờ, không phải cháu nói là được. Bác là bề trên, sản nghiệp của gia tộc nên chia chác thế nào? Bác là người quyết, ông ta lớn tiếng nói. Mặc kệ Long Linh Nhi phản đối, ai cũng đều rõ, giờ nhà họ Long như mặt trời sắp lặn. Long Tường bỗng dưng chết đột tử, rõ ràng là có vấn đề. Nhà họ Long đang gặp nguy hiểm, không kể đến chuyện Long Phi, chủ nhân kế vị của nhà họ Long cũng trở nên điên điên khùng khùng. Suốt ngày lẩm bẩm những câu không ai hiểu hết, càng khiến mọi người sốt ruột. Không mau mau chóng chóng dành chút lợi ích về mình. Lẽ nào đợi nhà họ Long sụp đổ hoàn toàn để rồi tay trắng à? Tôi nói cho các người biết. Nhà họ Long mãi mãi không bao giờ cần tới các người quyết. Long Linh Nhi nói không chút khách khí. Các người cũng đừng mong lấy đi bất cứ món đồ gì của nhà họ Long. Vậy chúng ta đợi xem mô. Hai bên tranh cãi kịch liệt. Không khí bỗng chốc căng thẳng hẳn lên. Thực sự Long Linh Nhi rất buồn. Các bậc bề trên bình thường vui vẻ, hòa nhã, luôn yêu thương mình hết mực. Nay đã lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo, để lộ tướng mạo thực sự của mình. Đứng trước lợi ích, còn đâu ra tình thân chứ? Cách chương.